Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 71, chiếm thượng phong. Mới vào tông môn nửa tháng, một người mới nhận nhiệm vụ đây làm gì? Muốn nhanh nhanh đi cho hỏa nham xà ăn sao? Đội ngũ chúng ta cũng không muốn tha du bình, càng không muốn chịu trách nhiệm nhặt xác hộ ngươi. Đại hán da đen sầm mặt, nói thẳng mặt. Viện sư đệ, ác cổ lạp bọn họ nói cũng không phải là không có đạo lý. Thu thập hỏa phác ngọc nguy hiểm không nhỏ. Nếu bị hỏa nham xà tập kích thì chúng ta có lẽ không để ý tới ngươi được. Người tốt hơn là trước an tâm tu luyện thêm một thời gian nữa, tăng thực lực thêm một chút rồi lại tới nhận nhiệm vụ. Thiếu phụ xinh đẹp nhẹ nhàng khuyên nhủ, trong ánh mắt cũng mang theo vẻ không tán thành. Đa tạ sư tỷ và sư huynh này nhắc nhở, tài hạ dù bất tài nhưng tự thấy có sức tự bảo vệ, sẽ không tạo thêm rắc rối cho mọi người. Viên Minh khẽ gật đầu với thiếu phụ và đại hán da đen, mỉm cười nói. Đối với cổ lạp thì hắn như là không nhìn thấy. Đôi mi thanh tú của thiếu phụ xinh đẹp dâng lên, trong khi đó thì đại hán da đen hừ một tiếng, xong cũng không nói gì thêm. A cổ lạp đứng ở bên cạnh ăn quả bơ, sắc mặt đã đổi sang màu gan heo, bước ra khỏi nhóm người. Khẩu khí cũng không nhỏ, muốn rời ngập đội ngũ chúng ta, để ta xem bản lĩnh của người như thế nào rồi nói. A cổ lạp sư huynh đã muốn chỉ giáo, vậy thì mời ra tay. Viên Minh bình tĩnh đáp, được, trước tiếp của ta một tiễn. A cổ lạp bấm niệm pháp quyết điểm tới, một dòng nước trong suốt lăng không xuất hiện, sau nhanh chóng uốn lượn biến hình, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một cây cung nước kỳ dị dài 2 thước. Chỗ dày cũng còn tự động sinh ra một cây tên nước thủy tiễn sáng lấp lánh. Theo một tiếng rít sắc bén, thủy tiễn xe gió bắn ra lao thẳng về phía ngực của Viên Minh, tốc độ xa hơn cung tiễn bình thường. A cổ lạp âm thầm giở trò, trước khi nói đã lên nút bấm địa pháo quyết thì pháp. Khi dứt lời, cây thủy tiễn kia đã bắn vọt ra ngoài. Thủy tiễn thuật. Viên Minh không hề hoảng hốt, tay phải đẩy ra ngoài khoảng không trước mắt. Lòng bàn tay lập tức tỏa ra ánh sáng xanh đồng đậm. Một cây gai gỗ thô to từ đó mọc ra. Sau khi tới trước mắt, chân ngang trước cây thủy tiễn. Những ngày qua Viên Minh vẫn luôn khổ tu. Tuy lực lượng thần hồn không tăng thêm được bao nhiêu, nhưng tốc độ phản ứng lại được nâng cao hơn không ít. Một tiếng phanh lớn vang lên, thủy tiễn vỡ nát, còn cây gai gỗ cũng bị đánh rơi rách nà tả. Cái gì? Mặt mũi của A Cổ Lạp cứng đờ, gã lén nút thì pháp trước lại thêm tốc độ cực nhanh của thủy tiễn mà lại bị mộc thứ thuật ngăn chặn. Được rồi chứ, Viên Minh tử tốn nói, đồng thời ánh sáng xanh từ trong lòng bàn tay bay vọt ra, theo đó cây gai gỗ vỡ vụn kia lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu. A Cổ Lạp trông thần sắc vô cùng khó coi, hai tay gã nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Tức thì hào quang lóe lên trên cây cung nước, sau đó 5 cây thủy tiễn lóe lên hiện ra. 5 cây thủy tiễn đồng loạt rời cung bắn ra, gào thét lao thẳng về phía Viên Minh. Ngũ tiễn liền phát, thủy tiễn thuật của A Cổ Lạp từ khi nào đã luyện tới trình độ này rồi? Thiếu phụ xinh đẹp khẽ hô lên một tiếng kinh ngạc. Đại hán già đen và thanh niên mắt xích thấy cảnh này cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Thủy tiễn thuật không phải là khó luyện thành, nhưng để có thể bắn ra 5 mũi tên cùng một lúc thì không dễ một chút nào. Việc này không chỉ cần có pháp lực đủ thâm hậu mà còn cần sức khống chế pháp lực cường đại nữa. Viên Minh thấy cảnh này thì sắc mặt trở nên ngưng trọng, nhưng hắn vẫn bình tĩnh thi pháp, bấm pháp quyết rồi điểm ra. Ánh sáng xanh liên tục từ mặt đất trước mắt hắn lóe lên, sau đó có 3 cây gậy gỗ thô to đâm lên, đường kính của mỗi cây đều lớn hơn 1 xích, đứng song song chắn ở trước người, đồng thời hoàn toàn che đi thân ảnh của hắn. Pháp lực của Viên Minh không nhiều nên hắn chỉ có thể triệu hồi cùng lúc 3 cây gai gỗ. Thủy tiễn đánh lên trên gai gỗ rồi dễ dàng xuyên qua, để lại 5 cái lỗ lớn, nhưng Viên Minh đứng ở phía sau lại không thấy bóng dáng đâu cả. Vào thời khắc ác cổ lạp còn đang kinh nghi bất định thì một luồng gió mạnh từ bên cạnh người gã thổi đến, đồng thời thân ảnh của Viên Minh thình lình hiện ra, trong tay có thêm thanh ngư kiếm lập tức chém xuống. Bảo kiếm hóa thành một vệt sáng lạnh lẽo, như sấm rơi chớp giật đánh xuống người A Cổ Lạp. A Cổ Lạp sắc mặt đại biến, tay phải bỗng bóp nát thứ gì đó. Theo đó bên ngoài thân gã lập tức có thêm một tầng khí lưu màu xanh, đồng thời gã cũng nhanh nhẹn dị thường né qua một phía bên cạnh. Nhưng dưới chân gã đột nhiên cảm thấy đau nhói, nhìn kỹ thì ra lại là một cây gai gỗ nhỏ bé bất thình lình xuất hiện đâm vào lòng bàn chân gã. Vì nhiệm vụ hôm nay, A Cổ Lạp đi một đôi giày đặc chế được chế từ da thuộc của một con hung thú cá sấu. Giày này bền chắc dị thường, một thứ thuật cũng không thể đâm xuyên đế giày, nhưng cũng khiến cho thân hình của gã loạng choạng, động tác né tránh cũng vì thế mà bị cắt ngang. Ánh sáng lạnh lẽo của thanh ngư kiếm phủ xuống, chụm lên một cánh tay của gã sắp chuẩn bị chém rụng nó xuống. Đúng lúc này, một vệt sáng bạc từ bên cạnh hắn bắn tới, nhanh chóng vượt qua tầm mắt của mọi người, đánh một tiếng keng lên thanh ngư kiếm. Cổ tay của Vân Minh tê dại, thanh ngư kiếm rời tay bay ra ngoài, còn hắn cũng bị đẩy lui hai bước. Vệt sáng bạc kia cũng hiện ra bản thể là một chuỗi vòng tay màu bạc, chính là trên cổ tay của thiếu phụ xinh đẹp. Một thân ảnh phiêu giật vụt qua, tức thì thiếu phụ xinh đẹp xuất hiện giữa hai người. Hai vị thi triển pháp thuật ngũ hành khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Có điều sau đây chúng ta còn phải chấp hành nhiệm vụ, chỉ bằng tỉ thí đến đây thôi có được chăng? Thiếu phụ xinh đẹp mỉm cười nói. Ánh mắt khi nhìn Viên Minh đã không còn vẻ khác thường nữa, hiển nhiên là đã công nhận thực lực của hắn. Đương nhiên là được, ta và A Cổ Lạp sư huynh vốn chỉ là luận bàn. Viên Minh cười lớn đáp, xong liền nhặt thanh ngư kiếm ở trên mặt đất lên rồi thu vào. A Cổ Lạp không nói một lời, sắc mặt có chút tái nhợt. Viên Minh sư đệ thực lực bất phàm, gia nhập tiểu đội nhiệm vụ, hai vị chắc rằng không có ý kiến gì chứ? Thiếu phụ xinh đẹp nhìn về phía đại hán da đen và nam tử mắt xích hỏi. Viên sư đệ tu vi không tầm thường, mộc mỗ tất nhiên hoan nghênh. Đại hán da đen nhếch miệng cười nói. Đôi hẳn vẻ kiêu ngạo trước đó, nam tử mắt xích không nói gì mà chỉ gật gật đầu. Nếu đã vậy, chúng ta lập tức chuẩn bị lên đường. Thiếu phụ xinh đẹp gật đầu rồi nói tiếp. Mấy vị có thể chờ ta một lát không? Có một món đồ để ở chỗ ta. Ta lập tức chạy về lấy, rất nhanh sẽ trở lại. Viên Minh đột nhiên nói. Không sao, đúng lúc ta cần tới luyện lưu đường mua mấy món đồ. Một cách bọn họ cũng cần đi thuê tiên hạc đi đường. Vậy chúng ta liền giải tán trước, một khắc sau tập hợp ở sơn môn gần đây. Thiếu phụ xinh đẹp khẽ giật mình mở miệng nói. Thuê tiên hạc, chúng ta phải cưỡi tiên hạc bay tới núi lửa tháp lý sao? Viên Minh hỏi. Đương nhiên, núi lửa tháp lý cách tông môn hơn 100 dặm, chạy bằng hai chân thì khi nào mới tới? Thiếu phụ xinh đẹp đáp. Viên Minh vẻ mặt lộ ra khó xử, hắn vừa mới nhập môn, cả người trên dưới sạch sẽ trơn tru, điểm công hiến cũng chẳng có nổi nửa điểm, cơ bản không có khả năng thuê một con linh thú. Viên sư đệ không cần lo lắng, lát nữa người có thể ngồi chung với ta. Thiếu phụ xinh đẹp nhìn ra Viên Minh đang túng quẫn bèn nói. Đa tạ sư tỷ. Viên Minh nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói cảm ơn. Việc nhỏ thôi mà. Thiếu phụ lắc đầu đáp. Viên Minh khẽ gật đầu chào mấy người khác, rồi nhanh chân rời đi, bước về phía hỏa luyện đường. Hắn dạo bước đi một mạch, rất nhanh trở lại chỗ ở, lấy từ dưới giường ra một cái bọc màu xám. Trong này có hai tấm da vượn trắng và cóc đen. Hắn lần đầu chấp hành nhiệm vụ tông môn, không thể để xảy ra sơ sót, mang theo hai tấm phi mào thú bì này để phòng ngừa vạn nhất. Mặc dù đã không còn là phi mào thú nô, nhưng ngoài thanh ngư kiếm và mộc thứ thuật ra, hắn hiện tại chẳng có thủ đoạn công kích nào khác, tự vệ nào tốt cả. Trong khi đó, hóa thân thành vượn trắng làm chiến lực tăng vọt, vào thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ phát huy ra tác dụng không nhỏ. Viên Minh nhét cái bọc vào trong ngực áo, xong lập tức theo đường cũ nhanh chân bước trở về sơn môn. Đại điện luyện lưu đường. Bài trí nơi này tương tự như hành chấp đường, phía trước nhất là một bàn đá dài, phía trong có 45 đệ tử luyện lưu đường đang ngồi, phía sau nữa là từng dãy quầy hàng làm bằng đá màu xám trắng, cao lớn hơn một trượng, bên trên bày các loại bình ngọc, bình sứ vân vân. Mùi thuốc tràn ngập khắp đại điện, chỉ cần đến nơi này sẽ lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn nhiều. Cần một bình thủy trạch đan. Thiếu phụ xinh đẹp đi tới trước một thanh niên mập lùn nói. Giá 10 điểm cống hiến. Thanh niên mập lùn nhìn thiếu phụ một chút rồi đáp. Thiếu phụ xinh đẹp hiển nhiên nắm rất rõ giá cả đan dược, lập tức lấy minh bài thân phận ra rồi đưa tới. Thanh niên mập lùn lấy ra một khối ngọc phù trắng, tiếp đó điểm nhẹ lên trên minh bài của thiếu phụ. Tức thì một luồng ánh sáng trắng từ trong minh bài chảy ra rồi chui vào bên trong ngọc bài. Chờ một lát ta đi lấy thuốc. Thanh niên mập lùn nói xong một câu, liền quay người đi vào phía sau quầy hàng. Lam Kha sư muội đã lâu không gặp. Một nữ tử mặc váy đỏ bước tới, không ngờ lại là Trần Uyển. Trần Uyển sư tỷ, người cũng tới mua đan dược sao? Thiếu phụ nhìn thấy Trần Uyển kinh ngạc và lẫn vui mừng bước tới nghênh đón. Thiếu phụ rõ ràng lớn tuổi hơn một chút, nhưng thái độ ở trước mắt Trần Uyển lại rất lễ phép, tựa như nàng ta mới là người nhỏ tuổi hơn. Ta đặc biệt tới thăm người không được sao? Trần Uyển vừa cười vừa nói, tay nắm chặt tay của thiếu phụ xinh đẹp. Sư tỷ tấn thăng đệ tử nội môn, mỗi ngày trăm công ngàn việc, sư muội nào dám có hy vọng xa vời này. Thiếu phụ mỉm cười đáp, ta phụng lệnh gia sư tới luyện lưu đường xử lý một ít chuyện. Trần Uyển cười nói, có cần giúp gì không? Ta với mấy vị chấp sự luyện lưu đường cũng xem như quen biết. Thiếu phụ xinh đẹp đảo mắt một cái rồi nói, nàng này là môn hạ của Ngự Thú Đường, không có thân phận bối cảnh gì, nhưng tham vọng không nhỏ, luôn cố gắng dựa vào các mối quan hệ để leo cao. Ngày thường đối nhân xử thế khéo léo, nên kết giao được không ít nhân mạch ở trong tông môn. Hiện tại nếu có thể thông qua việc này tạo chút ấn tượng với Tam Động Chủ, sẽ có lợi không nhỏ cho sự phát triển sau này. Không cần, chỉ là một chút việc nhỏ. Nghe nói Nam Kha sư muội mua thủy trạch đan, tính đi làm nhiệm vụ thu thập hỏa phác ngọc sao? Trần Uyển lắc đầu đổi đề tài hỏi. Thiếu phụ xinh đẹp thầm cảm thấy thất vọng, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào, khẽ vần về vòng tay màu bạc kia rồi nói, đúng vậy, để ta dự định thêm một đạo phù văn ở trên ngân xà liên, nhưng điểm công hiến còn thiếu một ít nên phải đi gom thêm một chút. Nói đến đây, trong đầu nàng đột nhiên hiện ra thân ảnh của Viên Minh. Nói mới nhớ, Trần Uyển sư tỷ, Hòa Luyện Đường các người có phải có một đệ tử trẻ tuổi xuất thân ở Trung Nguyên tên là Viên Minh không? Thiếu phụ xinh đẹp hỏi. Viên Minh, đúng là có một người như vậy. Người biết hắn? Trần Uyển hơi ngạc nhiên gật đầu. Ta triệu tập một đội đi làm nhiệm vụ thu thập hỏa pháp ngọc, Viên Minh cũng ở trong đó. Người này thực lực không tệ, giao thủ mấy hiệp với ác cổ lạp, không ngờ lại chiếm thế thượng phong. Thật sao? Vẻ mặt của Trần Uyển lóe lên nét kinh ngạc. Ác cổ lạp là đệ tử lâu năm của Hỏa Luyện Đường, tuy thiên phú ở phương diện luyện khí không tốt, nhưng tu vi không yếu, đã đạt đến luyện khí tầng 6. Không ngờ lại không địch nổi Viên Minh vừa mới gia nhập tông môn. Nàng nhớ rõ ngày đó khi tham gia thí luyện, Viên Minh chỉ là luyện khí tầng 4, hơn nữa chỉ là nhất giới phi màu thú nô. Giờ ngắn ngủi có mấy tháng thôi mà tu vi của hắn lại có tiến bộ. Hẳn là người này có thiên phú dị bẩm, thế nên khi đó mới khiến cho sư tôn đích thân dẫn hắn nhập môn. Trần Uyển thầm nghĩ trong lòng. Chương 72, thân cận. Trần Uyển sư tỷ, Viên Minh này có vấn đề gì sao? Thiếu phụ xinh đẹp chú ý thấy vẻ mặt của Trần Uyển thay đổi, bèn nhỏ giọng hỏi. Không có, ta chỉ là đang cảm thán Viên Minh sư đệ tiến bộ rất nhanh, chắc hẳn ngày thường tu luyện rất chăm chỉ. Trần Uyển cười đáp. Trần Uyển sư tỷ với Viên Minh quen biết nhau à? Mắt thiếu phụ xinh đẹp toát ra vẻ ngạc nhiên. Không tính là quen biết, Viên sư đệ xuất thân phi mao thú nô. Trần Uyển giật mình buột miệng nói. Thiếu phụ xinh đẹp kia hơi kinh ngạc, bởi Bích La Động có rất nhiều phi mao thú nô, nhưng lại có rất ít người có thể thoát ly thân phận thú nô trở thành đệ tử ký danh. Có điều phàm là kẻ có thể leo lên từ trong số phi mao thú nô đều không phải hạng tầm thường. Đệ tử Ngự Thú Đường bọn nàng cảm thụ rõ nhất điều này. Cái tên Mã Tinh Không nằm ở đầu bảng treo thưởng kia ban đầu cũng là đi lên từ phi mao thú nô, sau khi tiến vào Ngự Thú Đường thì tu vi đột nhiên tăng mạnh, chỉ trong thời gian cực ngắn đã nắm giữ Ngự thú thuật, thuần phục được nhiều linh thú lợi hại. Nếu không phải y sau đấy lại đào tẩu, rất có thể Bích La Động bây giờ đã có thêm một trưởng lão trúc cơ kỳ. Lam Kha sư muội, nhiệm vụ lần này không biết có thể trông nom Viên Minh một chút không? Hắn là người sư tôn đích thân dẫn về tông môn, dặn ta chiếu cố hắn một chút, đừng để hắn mất mạng khi làm nhiệm vụ. Trần Uyển ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Thiếu phụ xinh đẹp nghe thế thì khẽ giật mình, trong lòng càng coi trọng Viên Minh thêm mấy lần, gật đầu đáp, được, ta sẽ chiếu cố hắn thật tốt. Hai nàng lại tán gẫu thêm vài câu rồi mới chia tay. Viên Minh đến chỗ sơn môn rất nhanh, thấy những người khác còn chờ tới, bèn tìm một nơi gần đó quanh chân ngồi xuống chờ đợi. Đám người thiếu phụ xinh đẹp không để hắn phải chờ lâu, chỉ sau một lát đã có mặt. Viên Minh phát hiện bên hông đại hán da đen, thanh niên mắt xích và á cổ lạp đều có một cái túi linh thú màu trắng. Bên trên có thư tiêu ký của ngự thú đường. Người đã đến đủ, vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi. Thiếu phụ xinh đẹp khẽ gật đầu với Viên Minh rồi mở miệng nói. Bích La Động quản lý đệ tử rất nghiêm ngặt. Bất kỳ ai muốn rời đi đều phải đăng ký ở lối vào sơn môn, hơn nữa còn phải có lý do chính đáng. Bọn người Viên Minh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lý do hợp lý. Sau khi đăng ký tên họ xong, rất nhanh đã đến khu vực bên ngoài tông môn. Thiếu phụ xinh đẹp vỗ túi linh thú ở bên hông, tức thì một cái bóng xám từ bên trong túi bay ra, lượn vòng trong không trung một thoáng rồi rơi xuống. Nhìn kỹ thì ra là một con phi cầm màu xám to lớn lạ thường. Chim này có sải cánh khoảng 2 trượng, thân thể béo tốt nhưng cái đầu lại rất nhỏ, khuôn mặt phẳng dị thường, trông giống như là một con cú mèo, nhìn qua hơi xấu xí. Điểm đáng chú ý duy nhất ở trên người nó chính là 2 con mắt màu vàng kim sáng như đèn. Đây là kim tỉnh điêu. Đại hán già đen ngạc nhiên lên tiếng. Viên Minh nhìn về phía đại hán. Vừa rồi khi đăng ký tên họ, hắn đã biết được tên và thân phận của mấy người này. Đại hán già đen tên là Mộc Ly, là đệ tử luyện lưu đường. Thanh niên mắt xích được gọi là xích thuật, môn hạ của luật quy đường. Còn thiếu phụ xinh đẹp tên là Lam Kha, chính là đệ tử của ngự thú đường. Mấy ngày trước nghe nói Nam Kha sư tỷ một mình thu phục được một con linh thú, không ngờ lại là kim tỉnh điêu này. Xin chúc mừng. Xích thuật ở bên cạnh đó giờ không nói tới nửa câu mà lại đột nhiên lên tiếng chúc mừng, nhưng trong ngữ điệu lộ rõ vẻ ghen tị. Kim tỉnh điêu là một loại phi cầm hung thú, chỉ có ở Thập Vạn Đại Sơn. Dù chiến lực không mạnh nhưng tốc độ phi hành lại cực nhanh, sức chịu đựng cũng thuộc hàng cao. Điểm tuyệt diệu hơn chính là điêu này có thị lực cực tốt, có thể nhìn thấy tình huống ở cách đó mấy dặm, bất kể là dùng để đi đường hay là điều tra đều là lựa chọn hàng đầu. Chỉ tiếc kim tỉnh điêu tâm tính quyết liệt, thà chết không khuất phục nên rất khó thuần phục. Cả Bích Lao Động cũng không có mấy người có kim tỉnh điêu, bởi thế xích thuật mới tỏ ra ghen tị như vậy. Xích thuật sư đệ quá khen, ta cũng là may mắn mới thành công thu phục được nó. Lam Kha khiêm tốn cười nói, nhưng trong nụ cười lại mang theo một tia tự đắc không thể giấu được, hiển nhiên là rất đắc ý với việc thu phục con linh thú này. Viên Minh cảm thấy khá hứng thú với chuyện ngự thú, hiếu kỳ quan sát kim tỉnh điêu. Kim tỉnh điêu tựa hồ phát ra ánh mắt của Viên Minh, liền nhìn lại. Điêu này khẽ kêu một tiếng. Viên Minh hơi giật mình, chẳng biết tại sao hắn cảm nhận được một chút ý thân cận từ trong tiếng kêu của kim tỉnh điêu. Chuột lửa của Tam Động Chủ cũng có phần thân cận với ta, kim tình điêu này có vẻ cũng không ghét ta. Chẳng lẽ ta có đặc tính dễ gần động vật sao? Nếu thế vì sao trước đây ta lại không có cảm giác này với đám hung thú ở trong Thập Vạn Đại Sơn nhỉ? Hắn có chút trượng nhị hòa thượng, nghĩ không ra. Thời gian không còn sớm, tán gẫu nữa sẽ e là trễ nải nhiệm vụ, chúng ta lập tức lên đường thôi. Lam Kha nhảy lên lưng của kim tình điêu, Viên Minh nghe vậy cũng nhảy lên theo. Lưng của kim tỉnh điêu rất lớn, hai người đứng mà chỗ trống còn rất nhiều. Điêu này kêu lên một tiếng chói tai, vỗ 2 cánh, nhẹ nhàng chở hai người bay về phía chân trời. 3 người Mộc Ly cũng triệu hồi linh thú mới thuê được ra. Cả 3 đều là hạc trắng, hình thể tuy nhỏ hơn kim tỉnh điêu không ít, nhưng để chờ bọn họ đuổi theo thì vẫn rất thoải mái. Kim tỉnh điêu có tốc độ bay rất nhanh, mọi thứ xung quanh nhanh chóng lui lại. Sơn môn Bích La Động chỉ trong chốc lát đã trở thành một chấm nhỏ, nằm tít mãi ở phía sau. Viên Minh thấy cảnh này, trong lòng cũng âm thầm ước ao. Nếu hắn có được một con linh thú thế này, sau này bất kể là chấp hành nhiệm vụ tông môn hay là làm chuyện gì khác đều sẽ thuận lợi hơn nhiều. Đáng tiếc hắn mới vào Bích La Động nửa tháng, đừng nói tới ngự thú thuật là hạch tâm của Bích La Động, chỉ là khu vật thuật thôi cũng chưa thể đổi được. Viên Minh sư đệ, người tốt nhất nên ép người xuống, kim tình điêu bay rất nhanh, đừng để bị kinh phong kéo xuống đấy. Lam Kha thấy Viên Minh thẫn thờ suy nghĩ, bèn lên tiếng nhắc nhở. Vâng. Viên Minh đáp xong liền ngồi xuống. Kim tình điêu khẽ kêu một tiếng. Ngay tiếp đó, lông vũ quanh người Viên Minh đột nhiên xòe lên, che trước người hắn. Theo đó khí lưu thổ vào mặt lập tức bị chặn đi hơn phân nửa. Ồ, còn kim tình điêu này dù bị ta thu phục, nhưng tính tình vẫn rất cao ngạo, rất ít thân cận với người khác, nhưng xem ra lại có vẻ thích viên sư đệ ngươi, đúng là rất hiếm thấy. Lam Kha lộ vẻ kinh ngạc. Viên mỗ từ nhỏ đã được động vật yêu thích, có thể là vì thế chăng? Viên Minh cũng chẳng biết tại sao lại như vậy, chỉ đành kiếm một cái đại lý do lấp liếm cho qua chuyện. Trên đời còn có dị năng bực này, nếu thật sự là như thế, Viên sư đệ người trái lại là một nhân tài tu luyện ngự thú thuật đó. Lâm Kha vẫn có chút kinh nghi bất định nói. Đệ tử ngoài ngự thú đường có thể học tập ngự thú thuật của bản môn sao? Viên Minh hỏi. Tất nhiên có thể. Thuật ngự thú của bản môn rất nhiều. Chỉ cần là đệ tử của Bích La Động thì đều có thể học. Cứ vào quy tàng các là có thể mượn được. Có nhiều điển tịch ở trong quy tàng các tương đối hỗn tạp, không thành hệ thống. Thậm chí trong đó có thể có một số điểm sai sót, cần tự mình phân biệt. Còn bí pháp ngự thú chính thống của bản môn thì phải tới ngự thú đường. Có điều nếu không phải đệ tử ngự thú đường mà muốn tới nghe thì cần có lý do chính đáng. Lam Kha vừa cười vừa giảng giải. À, thế bình thường cần lý do gì? Viên Minh tim đập thình thịch vội hỏi. Thông thường nhất, đệ tử không thuộc ngự thú đường nhận nhiệm vụ có liên quan tới ngự thú tự hành chấp đường, tự nhiên có thể học như một lẽ đương nhiên. Ngoài ra người nhận lệnh từ động chủ hoặc là trưởng lão cũng có thể. Lam Kha dường như không có ác cảm với Viên Minh. Hắn hỏi gì nàng đáp đó. Viên Minh như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu. Sau hơn một canh giờ, một đoàn người bay qua quãng đường hơn 100 dặm, đi tới một dãy núi màu xám trắng. Nơi này khắp nơi đều là tảng đá sắc nhọn, như là răng sói nằm đan xen ở trên mặt đất. Bầu trời là một mảnh xám xịt, nhưng chẳng có cảm giác gì như là sắp mưa. Không khí thì khô nóng, tràn ngập mùi liễu huỳnh ngay mũi. Ngọn nguồn của những thứ này là một ngọn núi lửa khổng lồ, nằm ở phía tây dãy núi, ngọn núi cao dị thường, gần như chạm vào mây. Ngọn núi khổng lồ tạo ra một bóng râm to lớn, khiến người ta không nhịn được mà sinh lòng kính sợ. Miệng núi lửa giờ khắc này vẫn còn đang ầm ầm rung động, cuồn cuộn phun ra những cột khói dày đặc. Đây chính là núi lửa Tháp Lý sao? Viên Minh thầm nghĩ trong lòng, đảo mắt nhìn một vòng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Căn cứ lời giới thiệu nhiệm vụ, Hỏa Pháp Ngọc sinh ra từ dung nham ở dưới lòng đất, sẽ theo núi lửa phun trào và lên mặt đất. Việc mà bọn hắn cần làm là tìm ra chúng từ dung nham đã nguội. Đương nhiên tìm kiếm Hỏa Pháp Ngọc ở trong dung nham chưa hoàn toàn nguội đi thì sẽ dễ dàng hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể chịu đựng được nhiệt độ cao của dung nham. Mùa này chính là giai đoạn hỏa nham xà hoạt động, làm việc phải cẩn thận để nâng cao hiệu suất. Chúng ta cứ dựa theo kế hoạch đã bàn lúc trước, chia ra làm hai đội. Ta cùng với Ác Cổ Lạp, Viên Minh một đội, hai vị sư huynh đệ, Xích Thuật và Mộc Ly một đội. Mọi người có ý kiến gì không? Lam Kha lên tiếng, những người khác cũng lắc đầu, biểu thị không có dị nghị. Đúng vào lúc này, một tiếng to như sấm nổ từ bên trong ngọn núi lửa truyền đến, mặt đất xung quanh lắc lư dữ dội, đồng thời một cột dung nham màu đỏ lửa từ trong đó phun ra, sau đó xuôi theo sườn núi chảy xuống phía chân núi. Đám người Viên Minh đứng ở cách miệng núi lửa một quãng khá xa, mà mặt đất ở dưới chân cũng u u rung động, giống như là động đất vậy. Núi lửa phun trào, quá tốt, chắc chắn sẽ có Hỏa Pháp Ngọc mới xuất hiện. Lần này nói không chừng có thể thu hoạch lớn. Mộc Ly phấn khích nói, đoạn nhanh chân chạy về phía dung nham. Xích Thuật thì đuổi sát theo sau, đồng thời không quên cảnh giác đỏ mắt nhìn xung quanh. Chúng ta đi thôi. Tiếp đây hai vị sư đệ phụ trách canh trường hỏa nham xà, ta điều khiển kim tình điêu tìm Hỏa Pháp Ngọc, thu hoạch thì chia theo tỷ lệ 4-3-3, có được không? Lam Kha nói, không có vấn đề. Viên Minh gật đầu đồng ý. Có thể nhận được 3 phần hắn đã rất hài lòng rồi. A Cổ Lạp thì nhíu nhíu mày, có vẻ hơi bất mãn nhưng không nói gì thêm. Ba người cũng bắt đầu tiến về phía miệng núi lửa, hướng đi hơi lệch so với hai người Xích Thuật, chỉ chốc lát đã tới gần miệng núi lửa. Ba người tới chỗ khách khu vực dung nham núi lửa khoảng 100 trượng liền dừng lại. Nhiệt độ nơi này đã cao đến dọa người. Không khí hút vào phổi đều nóng bỏng, làm lục phủ ngũ tạng có cảm giác đau rát. A Cổ Lạp đưa tay lấy ra một tấm phù lục màu lam, dán nó lên ngực. Thực thể bên ngoài thân gã xuất hiện một tầng ánh sáng màu lam như nước chảy. Khuôn mặt bị nhiệt độ cao nướng đến đỏ bừng rất nhanh khôi phục lại như lúc ban đầu. Lam Kha cũng lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh nước biển, treo nó ở bên hông. Giống như Ác Cổ Lạp, một tầng ánh sáng màu lam từ ngọc bội bừng lên, chắn quanh người nàng. Viên Minh không có thủ đoạn và bảo vật như hai người, chỉ có thể lặng lẽ vận khởi kiểu nguyên quyết chống chọi nhiệt độ cao xung quanh. Theo một cảm giác mát lạnh từ đan điền dâng lên, tràn đến khắp nơi trong người, loại cảm giác như bị thiêu đốt kia lập tức dịu đi mấy phần. Viên Minh sư đệ không chuẩn bị thủ đoạn để chống lại nhiệt độ cao sao? Việc tìm Hỏa Pháp Ngọc không phải nhất thời nửa khắc là có thể hoàn thành. Chỉ dựa vào cách vận pháp lực hộ thể, chống chịu không được lâu đâu. Lam Kha thấy cảnh này, đôi mi thanh tú cau lại nói. Không sao, ta trụ được. Viên Minh lắc đầu đáp. Vậy viên sư đệ ngươi lượng sức mà làm, khi chống đỡ không nổi nữa thì nhớ nói một tiếng, đừng có cố quá. Lam Kha nhắc nói một câu xong thì lập tức cất bước đi về phía trước. Chương 73, lao tới dung nhằm. Lam Kha hé miệng thổi một tiếng huýt dài nhẹ nhàng du dương, theo đó con kinh tình điêu liền bay tới, lượn vòng trên đầu nàng, đưa đôi mắt màu vàng kim sáng lấp lánh có thần quét qua phía dưới. Viên Minh và A Cổ Lạp theo sát phía sau, đồng thời chú ý đến động tĩnh xung quanh đề phòng hỏa nhâm xà tập kích. Một lát sau, kim tình điêu đột nhiên kêu lên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía một khối đá màu đen nằm ở bên phải phía trước, thoạt nhìn là sản phẩm của nham tương sau khi nguội đi. Lam Kha thấy thế không nói lời nào, lập tức giơ lên tay lên chỉ về phía trước, vòng tay màu bạc ở trên cổ tay của nàng bắn ra, đánh thẳng lên tảng đá màu đen. Hào quang bên trên vòng tay tụ lại, hình thành một lưỡi kiếm sáng bạc, dễ dàng chém tảng đá thành hai nửa như chém bùn. Một khối ngọc thạch màu đỏ lửa to bằng nắm tay khảm ở bên trong khối đá chính là hỏa phác ngọc. Vẻ kinh ngạc lóe lên trong mắt của Viên Minh, hiển nhiên hắn không ngờ con mắt của kim tình điêu lại thần dị như vậy, có thể nhìn thấu tình hình ở bên trong khối đá. Khối đầu tiên, Lam Kha bước tới cạnh, cúi người nhặt hỏa phác ngọc lên. Một cái bóng dài màu đỏ sậm từ chỗ gần ngay sau khối đá bắn vọt tới, không ngờ lại là một con rắn màu đỏ sậm, thân to bằng cái miệng bát, đang nhè những cây răng nanh sáng như tuyết cắn về phía bắp chân của Lam Kha. Nhìn kỹ thì chính là hỏa nhâm xà, hung thú chỉ nơi này mới có. Rắn này chỉ là hung thú cấp một bậc thấp, tấn công cũng chẳng có lợi hại gì mấy, nhưng răng của nó lại ẩn chứa kịch độc, dù có là tu sĩ luyện khí đỉnh phong mà bị cắn sẽ cũng rất phiền toái. A Cổ Lạp khoát tay, tức thì từ giữa ánh sáng màu lam lưu truyền, một cây thủy tiễn bắn nhanh về phía hỏa nhâm xà. Có điều động tác của gã đã chậm một nhịp, thủy tiễn kia rõ ràng không kịp ngăn cản hỏa nhâm xà. Đôi mi thanh tú của Lam Khả nhíu lại, chiếc vòng ở trên cổ tay tỏa ra ánh sáng bạc, nàng đang định ngăn con hỏa nhâm xà lại. Đúng vào thời khắc này, mặt đất ầm ầm rung động, ngay sau đó một cây gậy gỗ bén nhọn trồi lên xuyên qua thân thể của hỏa nhâm xà, nâng nó lên cao. Cây thủy tiễn bầu lam cuối cùng đã bắn tới, đánh trên người của con rắn kia. Một tiếng phành lớn vang lên, thân thể hỏa nhâm xà bị đánh đứt thành hai đoạn, máu tươi vấy ra, hai đoạn thân vặn vẹo xoay mấy vòng, rất nhanh liền ngừng lại. Lam Kha triệu hồi vòng tay bạc, thu hồi khối hỏa phác ngọc, rồi lại quay đầu gật đầu với Viên Minh, sau đó tiếp tục bước tới phía trước tìm kiếm. Viên Minh theo sát phía sau, cẩn thận chú ý động tĩnh xung quanh. A Cổ Lạp tự thấy hơi mất mặt, thân sắc càng thêm khó coi, ánh mắt nhìn bóng lưng Viên Minh thoáng hiện lên một tia âm hàn. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, ba người phối hợp càng lúc càng nhuần nhuyễn. Viên Minh và A Cổ Lạp hợp lực ngăn giết những con hỏa nhâm xà phát động đánh lén. Lam Kha cũng không cần lo lắng, có thể yên tâm điều khiển kim tình điêu tìm kiếm hỏa phác ngọc, hiệu suất làm việc cực nhanh. Cho tới nay, bọn hắn đã tìm được hai mươi mấy khối hỏa phác ngọc. Lam Kha cũng dựa theo tỷ lệ phân chia mà thống nhất từ trước, chia hỏa phác ngọc cho hai người Viên Minh và Ác Cổ Lạp. Viên Minh đưa tay sờ ngực áo, bên trong đã có 7 khối hỏa phác ngọc, thi thoảng đập vào nhau phát ra tiếng đinh đàng thanh thúy. Theo tỷ giá thì cứ 5 khối hỏa phác ngọc có thể đổi được một điểm cống hiến, vậy chỗ hỏa phác ngọc này cũng gần tương đương với 1,5 điểm cống hiến. Thời gian hiện tại còn sớm, nếu cứ dựa theo tốc độ bây giờ thì trước khi trời tối có thể thu thập được mười mấy, thậm chí là hai mươi mấy khối hỏa phác ngọc, chính là tương đương với 4 điểm cống hiến. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Viên Minh lập tức nóng lên. Nhưng chính vào thời khắc này, đan điền của hắn chợt động. Thì ra pháp lực đã cạn thấy đáy, không có đủ pháp lực để hộ thể, mọi nơi ở trên người hắn cũng bắt đầu thấy hơi đau. Viên Minh không có bảo vật tịch hỏa như Lam Kha và Ác Cổ Lạp, nên gắng gượng được tới lúc này đã không dễ dàng gì. Hai vị, pháp lực của ta đã sắp hao hết, phải rời khỏi đây nghỉ ngơi một lát. Viên Minh không cố chống đỡ, lên tiếng thông báo. A Cổ Lạp hơi nhếch cằm lên, trong mắt lộ ra nét châm chọc, sắc mặt u ám cũng trở nên khá hơn một chút. Không sao, ngươi đi trước đi, hai người chúng ta cũng đủ tự vệ. Lam Kha nói. Được, vậy các ngươi tìm hỏa phác ngọc tiếp đi, thu hoạch khi ta rời đi thì hai vị tự chia nhau là được rồi. Viên Minh đáp xong một câu, liền nhanh chóng rời đi, rất nhanh đã đi tới chân của ngọn núi lửa khổng lồ. Nơi này nhiệt độ đã trở lại bình thường, hắn tìm một chỗ yên tĩnh vận chuyển cửu nguyên quyết. Thiên địa linh khí tụ đến, bổ sung pháp lực cho hắn. Một khắc đồng hồ sau, Viên Minh đột nhiên mở to mắt. Pháp lực ở trong đan điền mới chỉ khôi phục được non lửa, tốc độ khôi phục rõ ràng chậm hơn trước. Thế này là sao? Linh khí chỗ này cũng đâu có mỏng nhỉ? Viên Minh đang muốn kiểm tra kỹ, thì đột nhiên một tràng tiếng kêu chi chi từ phía xa truyền đến, thoạt nghe hơi quen tai. Hắn đứng lên, núp sau một tảng đá lớn gần đó, rồi đưa mắt nhìn lại phía phát ra âm thanh. Một cái bóng nhỏ nhắn màu đỏ lửa trông như hồ ly từ phía xa xuất hiện, rồi nhanh chóng chạy về phía núi lửa. Nhìn kỹ thì chính là con chuột lửa của Tam Động Chủ. Hỏa Sàm Nhi, sao nó lại ở đây? Hẳn là Tam Động Chủ cũng tới nơi này sao? Viên Minh rời khỏi chỗ nấp bước ra. Lại nói hắn là do Tam Động Chủ dẫn vào tông môn, Hỏa Liên Đường hiện tại cũng là do nàng quản hạt. Nếu nàng ở gần đây thì bản thân hắn cũng nên bước ra bái kiến. Viên Minh nhìn xung quanh một hồi lâu, vẫn không phát hiện ra bóng dáng của Tam Động Chủ. Lúc này chôn lửa cũng để ý thấy Viên Minh ở nơi xa, nó vừa quay đầu nhìn sang phía bên này, đồng thời ngừng bước chân vội vã lại. Nhưng rất nhanh sau đó, nó đã đưa mắt rời đi, rồi lại tiếp tục sải bước chạy nhanh về phía núi lửa. Trong mắt của Viên Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn bộ dáng này của con chôn lửa giống như đang truy đuổi thứ gì đó. Vào thời khắc này, lại một hồi tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa truyền đến. Nhìn kỹ thì là một thanh niên cao lớn tóc đỏ, đầu đầy mồ hôi đang chạy về phía này. Nhìn trang phục thì hẳn là đệ tử ngự thú đường. Vị sư huynh đằng trước xin hãy ngăn cản con chuột lửa kia lại. Nó là linh thú của Tam Động Chủ, không được để nó chạm vào dung nham. Nó không chịu nổi nhiệt độ của dung nham đâu. Thanh niên tóc đỏ vừa chạy vừa hô, bên trong thanh gầm lộ ra vẻ cuống quýt. Viên Minh thoáng sừng sốt, thảo ý của người này, chẳng lẽ con chuột lửa đi vào trong dung nham sao? Mặc dù chuột lửa này chưa khai mở linh trí, nhưng dù có là sâu kiến cũng có bản năng cầu sinh, làm sao lại đi nhảy vào trong dung nham chứ? Có điều con chuột lửa kia vẫn cứ băng băng chạy về phía trước, trong mắt con tràn đầy lửa nóng. Trong khi thế, đúng một bộ quyết ý thẳng tiến không đổi, vĩnh viễn không quay đầu. Chắc sẽ không nhảy vào bên trong dung nham thật đó chứ? Viên Minh sắc mặt hơi đổi, vội vàng đuổi theo, miệng hô lớn cái tên Hỏa Sàm Nhi. Nhưng con chuột lửa vốn có chút thân cận hắn, lúc này cơ bản chẳng thèm để ý hắn la gọi, cũng chẳng thèm quay đầu lại, cứ thế cắm đầu chạy thẳng về phía dung nham núi lửa. Như thể nơi đó có thứ gì đó vô cùng hấp dẫn. Tốc độ chạy của chuột lửa rất nhanh, Viên Minh dù đã thi triển vô ảnh bộ vẫn không đuổi kịp. Hơn nữa khoảng cách hai bên còn đang không ngừng dài ra. Viên Minh nhớ tới ẩn cứu mạng của Tam Động Chủ, cắn răng hạ quyết tâm thi triển phi mau thuật. Tấm da vượn trắng cuộn trùm lên người, loáng cái hắn đã hóa thân thành hình thái vượn trắng. Tốc độ theo đó cũng lập tức tăng mạnh, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng ngang bằng với chuột lửa. Bây giờ cả hai đã khá gần dung nham núi lửa, lấy tốc độ của chuột lửa thì trong phút chốc nữa thôi là sẽ tới. Viên Minh đảo mắt ngẫm nghĩ, xong lập tức lấy ra một khối hỏa pháp ngọc từ trong ngực áo ném về phía trước. Lúc trước hắn từng thấy Tam Động Chủ dùng một khối tinh thạch đỏ lửa thu hút chuột lửa, mà hỏa pháp ngọc cũng là khoáng thạch thuộc tính hỏa, có lẽ sẽ có tác dụng. Hỏa pháp ngọc vẽ ra một đường cong rơi đúng vào chỗ trước người chuột lửa. Chuột lửa nhìn hỏa pháp ngọc vui vẻ kêu lên một tiếng rồi nhào tới há miệng cắn. Quả nhiên hữu dụng. Viên Minh mừng rỡ tăng tốc chạy tới, nhưng con chuột lửa chỉ ngửa đầu lên một cái đã nuốt chừng cả viên hỏa pháp ngọc rồi, lập tức tiếp tục chạy về phía trước. Thời gian dừng lại trước sau cũng chỉ có 3 nhịp thở. Viên Minh đánh mặt lại, cũng còn trong khoảng thời gian 3 nhịp thở đó, khoảng cách đôi bên đã rút ngắn được một quãng. Hắn tiếp tục đuổi tới trước, đau lòng lấy thêm một khối hỏa pháp ngọc ném rơi xuống chỗ trước người chôn lửa. Chôn lửa có vẻ khá thích hỏa pháp ngọc, lại một lần nữa dừng bước chân ngậm lấy rồi ngửa đầu nuốt vào, xong mới tiếp tục chạy tới trước. Có kinh nghiệm ngậm từ lần trước, lần này chôn lửa chỉ tốn thời gian khoảng 2 nhịp thở. Thật đúng là có thể ăn. Viên Minh bất lạc dĩ bầu nhầu một câu, xong lại tiếp tục lấy hỏa pháp ngọc ra ném tới. 7 khối linh ngọc chỉ trong nháy mắt đã ra đi sạch sẽ. Cũng may khoảng cách đôi bên cuối cùng đã rút ngắn còn chưa tới 3 trượng. Có điều khoảng cách từ chôn lửa tới chỗ dung nham cũng chỉ còn chưa tới 5 trượng. Viên Minh càng đúng thời cơ bấm niệm pháp quyết điểm tới, Tức thì mặt đất ở trước người chôn lửa ầm ầm rung động, đồng thời một cây gai gỗ thân to bằng miệng mát bất thình lình trồi lên. Xem chút thì húc đầu vào gai gỗ, chôn lửa tức giận gầm gừ một tiếng, lách người toan vòng qua rồi tiến liền tiếp. Nhưng bên kia cũng có một tiếng ầm vang, đồng thời một cây gai gỗ trồi lên, tiếp tục ngăn trở đường đi của nó. Không đợi chôn lửa kịp phản ứng, ở những phía khác quanh người nó cũng có tiếng ầm vang, đồng thời từng cây gai gỗ liên tiếp mọc ra, chỉ trong nháy mắt đã hình thành một hàng rào cây gai gỗ vây nó vào giữa. Chôn lửa sau khi lòng vòng tại chỗ mấy vòng, đột nhiên dừng lại rồi tung mình nhảy lên phía trên. Những cây gai gỗ chỉ cao có 4-5 thước, trong khi sức bật của chôn lửa không kém, dễ dàng nhảy được ra ngoài. Nhưng ngay khi nó vừa mới nhảy lên, thì một bàn tay to lớn mọc đầy lông trắng từ bên cạnh đã vươn tới, chụp một cái đã tóm được gáy nó. Chôn lửa huy động 4 trào cao đạp loạn xạ, miệng không ngừng gào thét, nhưng gáy bị người ta tóm rồi, bất kể có dãy giụa như thế nào cũng chỉ là phí công. Viên Minh không để ý chôn lửa mà lập tức giải trừ phi mao thuật. Thi triển phi mao thuật thêm một khắc thì sát tính tích tụ ở trong cơ thể cũng sẽ tăng thêm một phần. Dù Minh Nguyệt Quyết có thể hóa giải, nhưng hắn vẫn muốn, nếu không cần thiết thì không cần dùng tới thuật này. Gia vượn tuột khỏi người hắn rơi xuống, được hắn túm một cái thu lại, xong vò viên nhét vào bên trong ngực áo. Chôn lửa lúc này không biết vì gào thét dãy giụa mệt quá, hay là vì thấy bàn thể của Viên Minh mà đột nhiên trở nên ngoan ngoãn. Viên sư đệ, người làm sao lại đến tận đây? Một thanh âm đột nhiên từ phía trước truyền đến, đồng thời hai bóng người từ trong một khoảng đất trũng ở đằng trước bước ra, chính là Mộc Ly và Xích Thuật. Người bắt được thứ gì đó, hòa hô, phải cẩn thận. Mộc Ly vừa thấy chôn lửa trong tay Viên Minh, lập tức nhíu đôi chàng mày rậm rạp, vùng cây gậy sắt trong tay lên toàn đánh tới. Hung thú ở trong thập vạn đại sơn nhiều vô số kể, dẫu chúng sở hữu năng lực quỷ dị nào đó thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Thế nên nếu gặp phải thì tốt nhất là cứ đánh chết ngay, nếu dây dưa mất tập trung một cái là có thể lập tức mất mạng. Xích Thuật trong tay bấm điệu pháp quyết, thực thì hai quả cầu lửa to bằng đầu người phừng phừng bùng lên trước người, bộ dáng sẵn sàng tấn công. Hai vị dừng tay, đây là linh thú của Tam Động Chủ, là một con chôn lửa còn nhỏ. Viên Minh vội vàng giấu chôn lửa ra sau lưng nó nhanh. Linh thú của Tam Động Chủ, sao nó lại ở đây? Mộc Ly kinh hãi thu gậy sắt lại nói. Chuyện này phải e nào hỏi hắn. Viên Minh quay người nhìn về phía sau lưng. Thanh niên tóc đỏ kia đang thở hồng hộc chạy đến, thấy Viên Minh bắt được chôn lửa, không khỏi thở phào một hơi, chắp tay nói cảm tạ. Đa tạ, đa tạ ba vị sư huynh ra tay tương trợ. Bọn hắn lúc này đang ở trên ngọn núi Công Đô, địa hình không bằng phẳng, lại có nhiều nham thạch nhô lên che khuất tầm nhìn, nên thanh niên không nhìn thấy Viên Minh ra tay bắt chôn vừa rồi, cứ nghĩ là hắn dựa vào sự hỗ trợ của hai người Mộc Ly mới ngăn được chôn lửa. Chương 73. Một chiếc sừng cong. Nếu người muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn đi, hai chúng ta không ra sức, không dám giành công. Xích Thuật nhìn Viên Minh, nói với thanh niên tóc đỏ. Đà tạ vị sư huynh này, hôm nay nhờ có người, nếu không ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Thanh niên tóc đỏ vội chắp tay nói đa tạ với Viên Minh. Không dám nhận hai chữ sư huynh, tài hạ hỏa luyện đường Viên Minh, vừa vào Bích La Động không lâu. Hai vị này là Mộc Ly, đệ tử luyện lô đường và Xích Thuật, đệ tử luật quy đường. Không biết các hạ tên gì? Viên Minh không giải thích mà giới thiệu hai người Mộc Ly sau đó hỏi. Tại hạ là Lạc Cống, đệ tử ngự thú đường. Thanh niên tóc đỏ gãi gãi đầu, vội vàng giới thiệu. Thì ra là Lạc Cống huynh. Ta từng gặp con chôn lửa này, nó là linh thú yêu thích của Tam Động Chủ, sao người lại dẫn nó tới chỗ này? Viên Minh đưa chôn lửa tới rồi hỏi. Lạc Cống vội vươn tay ra tiếp, có điều chôn lửa vừa vào tay y thì bỗng dãy giụa kịch liệt, miệng không ngừng gào thét chi chi, đồng thời còn hung hăng vung chảo cào một hồi lên tay y. Móng vuốt của chôn lửa khá sâu, lập tức cào trong tay Lạc Cống rách mấy đường, máu tươi chảy ra ròng ròng. Y đau đớn kêu rên, đồng thời bàn tay buông lỏng để chôn lửa rơi xuống. Viên Minh vội vàng vươn tay ra đỡ lấy chôn lửa. Nhạc thì cũng lạ, chôn lửa vừa mới vào tay Viên Minh thì lập tức trở nên ngoan ngoãn, chẳng những không dãy giụa làm hắn bị thương, trái lại còn đưa đầu cọ nhẹ vào người hắn. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Cống, Mộc Ly, Xích Thuật cùng lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ viên sư đệ chẳng những biết luyện khí mà còn tinh thông thuật ngự thú nữa. Lạc Cống nói, viên mộ mới vào tông môn, nào biết gì về thuật ngự thú, Nhưng có điều ta lúc trước từng may mắn gặp được Tăng Động Chủ ở bên trong Thập Vạn Đại Sơn. Sau đó lúc đi theo bên người nàng có một khoảng thời gian bế con trâu lửa này, có thể là nó vẫn nhớ mặt ta chăng? Viên Minh nửa thật nửa giả giải thích. Thì ra là như vậy. Lạc Cống ngạc nhiên ồ lên, ánh mắt dường như có hơi thất vọng. Mộc Ly và Xích Thuật nghe Viên Minh nói quen biết Tam Động Chủ thì liền liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt nhìn Viên Minh bất giác có chút thay đổi. Bỗng một tiếng chim kêu chói tai vang lên, Kim Tình Điêu theo tiếng bay tới. Lam Kha và A Cổ Lạp đứng ở trên lưng điêu, hiển nhiên là do để ý thấy tình huống bên này mà bay tới. Lạc Cống, sao ngươi cũng ở đây? Lam Kha nhảy từ trên lưng điêu xuống, đưa mắt nhìn về phía Lạc Cống hỏi, có vẻ như quen biết Lạc Cống. A Cổ Lạp cũng lập tức nhảy xuống theo, chỗ ngực áo gã lờ mờ thấy phồng lên khá nhiều, hiển nhiên là trong khoảng thời gian vừa rồi lại có thu hoạch thêm được không ít. Lam Kha sư tỷ, vẫn là con chuột lửa này thôi. Lạc Cống gật đầu chào hỏi, rồi cười khổ đáp. Không phải ngươi đã tiếp nhận nhiệm vụ của Tam Động Chủ đó chứ? Lam Kha liếc nhìn con chuột lửa trong tay Viên Minh rồi hỏi. Đúng vậy, có điều cân nhắc không chu toàn lắm. Nhiệm vụ này còn khó hơn ta tưởng tượng lúc trước nhiều. Hôm nay nếu không phải được bọn viên sư đệ hỗ trợ, thì suýt chút nữa đã hỏng việc. Xem ra thiên phú về thuật ngự thú của ta không đủ. Tốt nhất là dừng nhiệm vụ ở đây thôi. Lạc Cống thở dài đáp. Hai vị đang nói gì vậy? Đừng có chỉ nói cho hai người các người biết, kể cho chúng ta nghe chút coi. Lạc Cống sư huynh là đang chấp hành nhiệm vụ tông môn à? Mộc Ly nhíu mày hỏi. Bọn họ tới đây để thu thập hỏa phác ngọc, thực sự không muốn nhúng tay vào chuyện khác. Mộc Ly sư đệ không cần lo lắng, nhiệm vụ mà ta nói không phải là cái gì khác, mà chính là chuyện chăm sóc con chuột lửa này. Đây là nhiệm vụ do Tam Động Chủ ban bố, sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng ta thu thập hỏa phác ngọc. Lam Kha giải thích. Chăm sóc chôn lửa, còn có loại nhiệm vụ này sao? Viên Minh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trông coi một linh thú thôi mà còn phải ban bố nhiệm vụ. Nếu chôn lửa thực sự quấy phá, giam lại không phải là xong sao? Viên sư đệ ngươi không biết ngự thú, không rõ môn đạo ở trong đó. Nuôi dưỡng linh thú không phải cứ cho ăn uống đủ là xong, còn phải cẩn thận để ý cảm xúc, muốn nắn tính tình của bọn nó. Con chuột này vẫn đang trong giai đoạn trẻ con, chính là thời kỳ hoạt bát hiếu động, giam cầm thời gian dài sẽ ảnh hưởng tới sự trưởng thành của nó. Tam Động Chủ thường bận rộn không có thời gian nên mới ban bố nhiệm vụ này. Lạc Cống giải thích một tràng. Thì ra là vậy. Có điều ta hình như không trông thấy nhiệm vụ này ở bên trong chấp hành đường. Viên Minh lại hỏi. Chấp hành đường nhiều người phức tạp, Tam Động Chủ vẫn chưa tuyên bố nhiệm vụ ra ngoài, chỉ dặn dò người ngự thú đường chúng ta, nên trên bia đá nhiệm vụ mới không hiển thị. Lạc Cống giải thích thêm. Viên Minh ồ một tiếng, đang muốn nói gì thêm thì con chuột lửa trong tay đột nhiên giãy giụa, từ ngực của Viên Minh nhảy xuống dưới đất. Viên Minh giật mình toàn đưa tay bắt lại, nhưng chuột lửa lại không chạy trốn mà há miệng cắn quần Viên Minh, lôi hắn về phía xa. Kim Tình Điêu của Lam Kha cũng phát ra tiếng kêu chói tai, hoảng sợ nhìn về phía ngọn núi lửa khổng lồ. Mọi người ở đây nhất thời sững sờ. Đúng vào lúc này, mặt đất ở dưới chân bọn họ đột nhiên rung một cái mạnh tới mức lấy thực lực của mấy người ở đây cũng suýt chút nữa ngã xuống. Không đợi bọn họ ổn định thân thể, mặt đất rung chuyển lần thứ hai, tiếp đó là lần thứ ba. Viên Minh tái mặt, vội bám vào một tảng đá lớn ở bên cạnh mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Vào lúc này, tiếng ầm ầm từ dưới lòng đất dồn dập truyền đến, giống như vô số sấm sét nổ vang. Mặt đất rung chuyển dữ dội, tựa như có cỗ lực không thể ngăn cản đột nhiên bộc phát. Mấy người ở đây đứng trước cỗ lực lượng này thì chẳng khác gì cây con đứng trước dòng bão. Cơ bản là không hề có sức phản kháng, thân thể lập tức bị ném bay ra ngoài. Sau đó ầm ầm một tiếng cực lớn từ phía xa truyền đến. Viên Minh cố gắng ngẩng đầu nhìn lên, thân sắc lập tức đại biến. Chỉ thấy miệng núi lửa chấn động kịch liệt, rồi một cột dung nham cực kỳ to lớn phun trào ra. Vô số dung nham đỏ lửa dọc theo ngọn núi khổng lồ trút xuống, chỗ mấy người cũng có dung nham cuốn tới. Viên Minh lập tức thôi động phi mau thuật, hóa thân thành hình thái vượn trắng. Vượn trắng lực lớn thân nặng, trạng thái ổn định hơn nhiều so với lúc ở dạng người, lập tức lao người lồm cồm chạy như điên xuống phía dưới núi. Đám Lam Kha cũng vội vàng thi triển thủ đoạn chạy trốn chết về phía xa. Lúc này mỗi người chỉ có thể lo cho bản thân mình, cơ bản không thể quan tâm tới người khác được. Viên Minh liên tục lăn lộn chạy về phía xa xa, không biết té ngã bao nhiêu lần, cuối cùng cũng đến được chân núi. Nếu không phải hình thái vượn trắng da dày thịt béo, thì hắn đã sớm ngã vỡ đầu chảy máu rồi. Dù có già vượn bảo vệ, hắn vẫn bị va đập cho mặt mày bầm dập, miệng mũi chảy máu, trong đầu còn ong ong choáng váng. Nhưng hiện tại không phải là lúc nghỉ ngơi, bởi dung nham đã cuồn cuộn chảy tới chỗ cách không xa sau lưng hắn, hòa tan mọi thứ ở trên đường đi của nó. Tiếng con chuột lửa kêu ở phía trước truyền đến, nhìn lại thì thấy nó đang vội vàng chạy về phía một ngọn núi thấp, cơ bản không bị mặt đất lắc lư ảnh hưởng. Mắt của Viên Minh sáng lên, cô lập tức chạy về phía đó. Chỉ sau thoáng chốc đã tới chân ngọn núi thấp, hắn thôi động tấm da vượn trắng, tức thì 10 ngón mọc ra móng tay sắc bén, dễ dàng đâm vào bên trong núi đá, rồi nhanh chóng leo lên đỉnh của ngọn núi thấp. Dung nham cuồn cuộn cuốn qua, chạy thẳng tới chỗ cách chân núi mấy dặm mới từ từ dừng lại. Mọi thứ nơi dung nham chảy qua đều bị nó nuốt chửng. Địa chấn do núi lửa phun trào cũng dần dần lắng lại, mặt đất chậm rãi khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Viên Minh lúc này đã leo tới gần đỉnh núi của ngọn núi thấp. Hắn giải trừ biến phi mau thuật, rồi ngã ngửa ra đất, miệng thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi. Chuột lửa nằm sấp ở bên cạnh hắn, trông khá bình tĩnh. Hòa Sảm Nhi, lần này phải đa tạ ngươi. Viên Minh khẽ vuốt đầu chuột lửa. Vừa mới đây nếu không có chuột lửa nhắc nhở, để hắn kịp thời chạy tới chỗ ngọn núi thấp này lánh nạn, thì hiện tại có tới 8 phần đã bị dung nham nuốt chửng, xương cốt cũng không còn. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, xong đứng dậy đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm tung tích của những người khác. Đám Lam Kha, Mộc Ly có linh thú phi hành, chỉ cần có thể kịp thời triệu hoán, bay lên không trung thì hẳn là có thể chạy thoát. Lạc cống kia hình như không có linh thú phi hành, không biết có chạy thoát được không. Khắp nơi xung quanh đều là có dung nham đỏ lửa, đừng nói người, chìm chóc cũng không thấy có nào. Viên Minh lắc đầu, xem xét tình hình xung quanh ngọn núi thấp. Nơi này ba mặt đều đã bị dung nham bao trùm. Cũng may phía sau còn có một khu vực không có dung nham, lưu lại một lối đi. Viên Minh suy nghĩ một chút, rồi ôm lấy chồn lửa, cất bước đi tới nơi đó. Dọc đường đi, chồn lửa đột nhiên hưng phấn kêu ầm lên, còn gắt gao nhìn chằm chằm vào một mảnh dung nham cách đó không xa, trong mắt lộ vẻ khao khát. Viên Minh dừng bước lại, nhìn tới chỗ mà chồn lửa đang đặt ánh mắt lên. Ồ, hắn nhíu mày, bấm điểm pháp quyết điểm tới. Nền đất khu vực dung nham nổ ầm một tiếng, theo đó một cây gai gỗ thô to đã bị đốt cháy đen nhô ra. Bên trong gai gỗ kiên cường tỏa ra những tia sáng màu lục, chống lại sự thiêu đốt của dung nham, rồi đột nhiên uốn cong hất ra ngoài, giống một bàn tay lớn hất nước. Rào một tiếng, một mảnh dung nham bị gai gỗ hất vung ra, rơi xuống chỗ không xa trước người Viên Minh. Một thứ hình sợi dài từ dung nham lăn ra, nhìn kỹ thì là vật thể màu đỏ lửa, dài khoảng một thước, hình dạng hơi cong, giống như sừng của một con dị thú nào đó. Cả cái sừng tỏa ra ánh sáng đỏ lấp lánh, giống như trên mặt có lửa nóng thiêu đốt. Ánh mắt Viên Minh sáng lên, cái sừng đỏ lửa này dù không tỏa ra bao nhiêu linh lực chấn động, nhưng cũng chỉ nhìn bề ngoài thôi, cũng đã không thể xem thường. Hỏa Phác Ngọc còn xa mới có thể so sánh, hẳn là một kiện linh tài phẩm cấp không thấp. Chồn lửa trước đó như phát điên lao đến dung nham, hẳn là chính vì thứ này. Chồn lửa reo hò một tiếng, xong lập tức hóa thành một cái bóng mờ ảo nhào qua, cắn vào cái sừng đỏ lửa kia, trong bộ dáng y như muốn nuốt chửng nó. Dừng tay, à không, dừng miệng. Viên Minh vội vàng nhào tới, tóm lấy một phần khác ở trên cái sừng. Thứ này không phải linh tài cấp thấp như Hỏa Phác Ngọc, bất kỳ kiện linh tài cao cấp nào cũng có giá trị rất lớn, để chồn lửa cứ thế mà ăn hết thì thật quá thiệt thòi. Chồn lửa ra sức cắn chặt cái sừng đỏ lửa, lực cắn mạnh kinh người, Viên Minh dùng phần nửa khí lực mà cũng không giật ra được. Hắn thầm cuống quýt, đang định thi triển ít thủ đoạn để đoạt lấy cái sừng cong, thì bỗng nhiên răng của chồn lửa căn bản không cắn nổi vật này, hàm răng sắc nhọn của nó thậm chí còn không lưu lại được một vết xước ở trên sừng. Viên Minh yên lòng không tranh giành nữa, chỉ mỉm cười nhìn chồn lửa. Chồn lửa cắn đi cắn lại, cắn đến mỏi như cả răng cũng không gặm được gãy được cái sừng này chút nào, chỉ đành hậm hực từ bỏ. Viên Minh thấy vậy mới cầm cái sừng cong màu đỏ lửa lên, đưa lại ở trước mắt cẩn thận quan sát. Vật chạm tay có cảm giác nóng nhưng không bỏng, cầm ở trong tay còn khá dễ chịu. Đường vân ở trên sừng ẩn hiện một ít đồ án hòa diễm kỳ dị, thoạt nhìn hình như là trời sinh. Rốt cuộc là sừng dị thú gì mà ở trong dung nham vẫn có thể bảo tồn hoàn hảo như vậy? Viên Minh thầm nghĩ trong lòng, lông mày đột nhiên nhướng lên. Lúc này hắn đang đứng cách dung nham không xa, nhiệt độ xung quanh cao không chịu nổi, đó giờ vẫn luôn phải ra sức vận công chống cự, nhưng sau khi cầm cái sừng này lên, cảm giác nóng bỏng xung quanh đột nhiên dịu đi rất nhiều, tựa như cái sừng này đang ngăn chặn sức nóng xung quanh. Hết chương 74. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.